Chương 544, ta vẫn cho là hắn giải rất giống như thân công báo. Là. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng, đi tới, cũng ngồi ở trên ghế salon. Lâm lão phu nhân có chút kích động. Nàng kinh ngạc nhìn một chút cháu gái, nói, ngươi lúc trước nghỉ đông, đi vùng khác đoạn thời gian đó, chính là chụp cái này game show rồi ân. Lâm lão phu nhân đột nhiên nghĩ đến, chính mình khi đó còn nói cháu gái là đi ra ngoài chạy điên chơi. Đột nhiên có chút áy náy. Bất quá lao thái thái mặc dù biết được mình nói sai, bất quá ngại mặt mũi, cũng không biết phải nói như thế nào. Sau đó nàng lại đem tầm mắt chuyển trở lại trên TV. Game show trước mặt đoạn phim, thật ra thì đối Lâm Nhuế không quá bản thân, dẫu sao lúc ấy có Tiết Vũ manh mang tiết tấu. Tỷ như mang hộ vệ đi chụp, trên xuống nhà giàu đại tiểu thư, chọn giường thời điểm, còn các loại kiểu cách. Màn chắn nhất thời đen thành một mảnh. Cô kia rốt cuộc là ai à, dài đến mặc dù không tệ, nhưng cái này cả người nũng nịu dáng vẻ, rốt cuộc là tới quay game show, hay là đại tiểu thư du lịch ra nhìn nhà ta vũ vũ nhiều tốt, ôn nhu săn sóc, đặc biệt có yêu. Con bà nó, vẫn còn có tiểu vũ điểm qua lại à, nhà ngươi Tiết Vũ manh không phải đã ngội sao ngươi mới lạnh, ngươi toàn thôn đều lạnh tiếp theo liền bắt đầu lệch lầu. Bất quá bởi vì trước kia Tiết Vũ manh bị phong sát một đoạn thời gian, đưa đến tiểu vũ điểm số lượng giảm nhanh, sức chiến đấu cũng yếu đi rất nhiều. Bóp một hồi liền bị rất nhiều màn chắn cho ché mất. Theo game show về sau phát hình, rất nhiều những nhà khác người hái mộ rối rít bắt đầu ló đầu. Hoa, là ta vũ ca thật là đẹp trai, ta yêu ngươi nhà ta tiểu diệp tử thật manh hoa, ôm đi giấu. Ngoà tao độc lưỡi đại ma vương lại dài đến như vậy đẹp trai, ta vỡ mộng rồi. Ta vẫn cho là hắn giải rất giống như thân công báo cùng lúc đó, ta sư huynh sư đệ hẹ chặt trong bầy mặt, mấy người đều phải cười đánh đánh. Cảnh nhạc đặc biệt quan tâm đem kia điều nói Phó Vân Chi màn chắn tấm hình gửi tới. Cảnh nhạc, ha ha ha ha, ISVL, Phó ca à, không nghĩ tới ngươi là như vậy Phó công công A Phó Vân Chi, ta muốn cùng ngươi huấn luyện viên tố cáo, ngươi có 3 điện thoại di động. Cảnh nhạc, ân hử, ngươi không có biện pháp. Ta huấn luyện viên lại không cả hội bộ. Phó Vân Chi, ta mới quen một cái đỉnh như hacker, ta nhường hắn hỗ trợ, phát ngươi huấn luyện viên trong hộp thơ mặt. Cảnh nhạc, thiệt hay giả Phó Vân Chi, không tin ngươi hỏi Lâm Nhuế. Cảnh nhạc, a Phó ca ta sai rồi, ta quỳ xuống đất cho ngươi hát chinh phục được không tiểu diệp tử. Ha ha ha, cảnh nhạc ngươi cốt khí đâu, làm sao không tới một giây đồng hồ cảnh nhạc, cốt khí nơi nào xứng cùng điện thoại di động so với a, không có điện thoại di động. Ta liền không có cách nào chơi trò chơi, không có cách nào ám đâm đâm cùng các ngươi tán gẫu. A Tề Tuấn Vũ cũng ở đây nhìn game show, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái điện thoại di động tin tức phía trên, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ngồi ở bên cạnh hắn Tề Lam bất đắc dĩ nói, ngươi còn cười, cũng không nhìn một chút game show bị ngươi đánh thành hình dáng ra sao. Tề Tuấn Vũ ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, mẹ, thế nào còn hỏi ta thế nào, ngươi làm sao hãy cùng một cái gỗ một dạng ta không phải nói với ngươi. Game show thời điểm phải như thế nào cho chính mình sáng tạo đề tài sao Tề Lam hận thiết bất thành cương chỉ màn ảnh truyền hình, nói, ngươi cũng chỉ còn lại gương mặt này rồi. Bất quá nhìn một hồi, Tề Lam nhìn bên trong Lâm Nhuế càng ngày càng xuất sắc, cuối cùng thở dài một cái. Phòng đoán cuối cùng đẹp trai cũng không có A bên này mới ba nhẹ chặt trong bề mặt, cũng giống vậy nổ tung nổi. Coi như Lâm Nhuế ngoan cố tiểu người hái mộ, Khương Linh trực tiếp ở bên trong hiệu triệu mọi người. Đuổi chặt đều đi cho Nhuế ca đánh cổn A ngoạ tàu, thật là Nhuế ca A666 ta Nhuế ca V587 ta Nhuế ca đẹp trai ngây người khóc đập chết thật là không cách nào so sánh được dụ rồi bất quá rất nhanh, theo Vân Trạch ra sân sau, màn chắn liền đều bị Vân Đoá chiếm lĩnh rồi. Nhưng là dù vậy, Lệ Đào trong mắt cũng chỉ có kia một cái người.